Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104, chương 104, nên nhận túng tức thì nhận túng. Lý Tư uống một chút rượu. Vodka thuộc về mãnh liệt rượu. Sức lực đại. Sau khi, liền dựa theo thông lệ giấc ngủ trưa một lúc. Gấu đen gầm rú để hắn tỉnh lại. Xoa xoa cay cay con mắt. Hướng về xa xa liếc mắt nhìn. Vừa vặn nhìn thấy xa xa ló đầu số 71. Có người. Nhất thời. Lý Tư hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Cả người phấn khởi lên. Một thân một mình quá tẻ nhạt lại cô quạnh sinh hoạt. Thật vất vả nhìn thấy một người lớn sống sờ sờ. Khó tránh khỏi tâm tình kích động. Số 71 đã cùng số 99 gặp được. Quyền Vương Ali kích động lên. Thấy không? Hai người bọn họ lập tức sẽ đánh tới đến rồi. Số 71 sẽ chứng minh. Cái gọi là công phu chỉ là nói hưu nói vượn. Trong màn ảnh, số 71 xoay người bỏ chạy. Ạch, Quyền Vương Ali nụ cười trên mặt cương cố trụ. Đi đến làm a, người trốn cái gì? Số 71 không thể không trốn. Phổ thông dã nhân hắn có thể không để ý. Nhưng dưỡng một con gấu làm sủng vật dã nhân. Tuyệt đối như ma quỷ tồn tại. Hắn quay đầu liếc mắt một cái. Phát hiện cái kia dã nhân cưỡi gấu đen truy chạy tới. Gồ ghề nhấp nhô sơn đạo. Ở gấu đen trước mặt như dẫm trên đất bằng. Càng đáng sợ chính là. Gấu đen trên mặt còn có khối ích hình vết đao. Có vẻ dữ tợn hung ác. Lẽ nào con gấu này vẫn là trên đường. Số 71 dưới chân mềm nhũn, lảo đảo vài bước. Suýt chút nữa đụng vào trên một cái cây. Lý Tư từ gấu đen trên lưng nhảy xuống. Nhanh đi vài bước. Đã đi đến số 71 phía sau. Số 71 dựa thế xoay người. Tay trên không trung luân mở. Mượn trên eo sức mạnh. Một cái tay trái móc. Đập về phía Lý Tư tai sau vị trí. Cái này vị trí mạch máu dày đặc. Một quyền đánh trúng. Sẽ lập tức ngất. Số 71 dù sao cũng là từ lòng đất quyền đàn đi ra. Trải qua quá nhiều sinh tử tuyệt cảnh. Lòng đất hắc quyền. Đáng sợ nhất chính là liên tục mấy trận ác chiến. Thể lực cùng tinh thần đều tiếp cận cực hạn. Vào lúc này, kỹ thuật đúng là thứ yếu. Quan trọng nhất chỉ có một chữ. Ngao, dũng khí, hung ác, ăn đi đối phương quyết tâm. Gắng không nổi đi, chính là một cái chủng. Ngao qua được, người chính là thần. Số 71 cũng là quyết tâm tâm. Thân hãm tuyệt cảnh, dĩ nhiên bạo phát trước nay chưa từng có tiềm năng. Cực hạn, chính là như vậy bước ra đến. Một quyền không có đánh trúng Lý Tư. Theo sát chính là liên miên không ngừng tấn công. Quyền đánh, chân đá, va đầu gối, húc đầu. Đạo diễn, Quyền Vương Ali cả người trở nên hưng phấn. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Số 71 bắt đầu phát uy. Tuy rằng số 71 nghề nghiệp là quyền thủ. Nhưng hắn am hiểu không chỉ là nắm đấm. Hắn tu luyện chính là Nam Gia Châu cổ quyền pháp. Thân thể bất kỳ vị trí cũng có thể làm vũ khí. Đáng sợ, thật là đáng sợ, đẹp đẽ, thật sự đẹp đẽ, phòng trực tiếp fan cũng đã nảy lên. Hiện đại vật lộn đối kháng phương Đông công phu, chúng ta lập tức là có thể thấy được, công phu đến tột cùng có hay không sức chiến đấu. Số 71 cố lên, ta đã mua ngươi thắng, đào thải số 99, không để cho ta thất vọng a. Lý Tư đối mặt số 71 liên miên không ngừng công kích. Cũng không nhịn được tán một tiếng. Thật quyền, thực ở một cái người tố quá lâu. Huống hồ, nắm đấm phải trải qua thực chiến diễn luyện. Tuyệt không là một người cúi đầu có thể tu luyện được. Ngày hôm nay thật vất vả gặp phải một cái đối thủ. Hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương chiêu số. Thử một lần chính mình năng lực. Vì lẽ đó vẫn chưa sốt ruột hoàn thủ. Trước tiên nhìn kỹ hẵng nói. Ồ, không phải dã nhân a. Nghe được Lý Tư nói ra bản thân có thể nghe hiểu lời nói. Số 71 lấy làm kinh hãi. Không phải dã nhân, ta sợ ngươi cái quỷ. Ở 100 tên thí sinh dự thi bên trong. Ta không tin có người so với ta cận chiến càng lợi hại. Liền, ra chiêu càng mạnh. Thấy không, thấy không. Số 99 hoàn toàn bị áp chế. Hắn đứng cũng không vững. Ha ha, Ta nói cái gì tới? Công phu là hoàn toàn là nói bậy. Hoàn toàn không có năng lực thực chiến. Bây giờ một thử liền thử đi ra. Quyền Vương tiên sinh, người ngồi xuống trước. Chúng ta trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Ali, sút kích động như thế. Đúng là để Tiêu Y Y có chút sốt sáng. Nhìn kỹ hãng nói. Còn có gì đáng xem? Số 71 hoàn toàn là nghiền ép A, không có quy tắc. Chính là tốt nhất quy tắc. Như vậy chiến trường quả thực quá tuyệt. 30 giây, ta dám đánh cuộc. 30 giây bên trong, nhất định có thể giải quyết chiến đấu. Hiện đại vật lộn 30 giây KO công phu đại sư. Ha ha, Lý Tư nhìn một lúc. Cảm giác cũng chỉ đến như thế mà. Số 71 bảo vệ chỗ yếu. Lấy ngắn mà mật tấn công đổi lấy ưu thế. Hắn hướng về nhảy tới một bước. Vai trái đụng phải đi ra ngoài. Oanh. Số 71 nắm đấm bị cản đi ra ngoài. Một luồng sung mãn không thể chống đỡ khí lực kéo tới. Oanh địa một tiếng. Hắn trực tiếp đánh vào trên cây to. Đạo diễn yên lặng như tờ. Đùng đùng. Tiêu Y Y nhẹ nhàng vỗ tay. Đặc sắc. Thực sự đặc sắc. Quyền Vương tiên sinh phán đoán 30 giây giải quyết chiến đấu. Quả nhiên cũng chỉ dùng không tới 30 giây. Phương Đông công phu KO hiện đại vật lộn. Ngày mai khẳng định lên đầu đề. Cái này, cái kia, ta cũng chính là so với người bình thường nhiều hơn chút kinh nghiệm. Phòng trực tiếp cũng rơi vào trầm mặc, sau đó lại như núi lửa bạo phát bình thường nổ tung. Công phu, trong truyền thuyết công phu, ta tên Tony Mạn, là một tên đến từ Hán Bảo Châu sinh viên đại học. Ta vẫn đang học tập phục hổ quyền. Ta có thể chịu trách nhiệm địa nói cho mọi người. Phục hổ quyền giỏi phi thường. Dĩ nhiên có người nói công phu không có sức chiến đấu. Này không phải chuyện cười mà. Này một chiêu. Ở phục hổ quyền bên trong gọi hổ ma sát. Đem vai khí lực tá trên đất trên người. Từ khoa học góc độ mà nói. Đây là dễ dàng nhất phát lực tư thế. Vì sao kêu khoa học? Này mẹ kiếp liền gọi khoa học. Chào mọi người. Ta là một tên trưởng thành châu hoa tộc người. Cảm tạ số 99. Chúng ta hoa tộc cũng có chính mình cách đấu thuật. Ta vẫn đang học tập nhật kiếm thuật. Bây giờ mới biết. Chúng ta hoa tộc công phu mới là thật sự cường. Đạo diễn. Quyền Vương Ali lúng túng một lúc. Sau đó thật nhanh khôi phục yên tĩnh. Ta cảm giác lần tranh tài này không công bằng. Cũng không có thể nói rõ vấn đề. Số 71 mới vừa trải qua một hồi bão táp. Thể lực hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Nhưng số 99 đây. Chuyện gì không có. Còn uống nửa bình vodka. Thể lực bảo tồn đến tốt vô cùng. Có đạo lý. Phi thường có đạo lý. Số 99 thắng mà không vẻ vang gì. Liền này số 99 fan còn thổi đây. Có xấu hổ hay không? Nếu như là công bằng thi đấu, số 99 tuyệt đối thắng không được. Trên mạng, công phu hắc môn nhảy ra quạt gió thổi lửa. Bọn họ nghề nghiệp phân biệt là huấn luyện viên thể hình, vật lộn người đam mê cùng với vật lộn quán lão bản. Trường Thành Châu không có chính mình văn hóa cùng cách đấu thuật. Đây là rất một mảng lớn thị trường. Vì lẽ đó mỗi cái châu kỹ thuật chiến đấu dồn dập tiến vào. Nếu như công phu này cỗ phong quát lên, bọn họ đều đi học tập chính mình dân tộc cách đấu thuật. Việc buôn bán của chúng ta chẳng phải là gặp chịu ảnh hưởng. Văn minh là một hồi thôn phệ trò chơi. Một cái dân tộc văn minh đứt gãy. Văn minh khác liền muốn thừa lúc vắng mà vào. Rất nhiều trường thành châu nhà khoa học tiêu hao tâm huyết khôi phục bản dân tộc lịch sử và văn hóa. Sau đó, gặp phải học thuật giới đả kích. Mãi cho đến ngày hôm nay, chịu kiên trì người đã ít ỏi. Tiêu Y Y cười nói. Vừa nãy Quyền Vương tiên sinh còn nói. Không có quy tắc chính là tốt nhất quy tắc. Đây là một hồi tuyệt đối công bằng thi đấu. Ác, sự tình là như vậy. Vừa nãy công bằng không có nghĩa là vĩnh viễn công bằng. Công bằng chỉ là so ra. Quyền Vương Ali mặt không biến sắc nói. Tiêu Y Y mỉm cười lắc đầu một cái. Đây chẳng phải là nói. Quyền Vương tiên sinh muốn công bằng vĩnh viễn sẽ không đến rồi. Nếu như quy tắc gây bất lợi cho ngươi, vậy thì thay đổi quy tắc. Ngươi còn trẻ, ngươi không hiểu. Quyền Vương Ali lạnh nhạt nói. Thi đấu là rất phức tạp. chỉ có chuyên nghiệp trọng tài con mắt mới là sáng như tuyết. Nếu như lại cho số 71 một cơ hội, hắn tuyệt đối có thể đem số 99 đánh bại. Trong màn ảnh, Lý Tư vỗ tay một cái. Vừa nãy hầu như không có phí khí lực gì. Nhìn ngã vào dưới cây đại thụ số 71. Lý Tư hỏi, ngươi không sao chứ? Số 71 đầu gối như là xoa bóp dây cót như thế. Chạy nhảy đứng lên, hai tay hướng về trước đẩy. Lấy song chửu làm vũ khí. Oanh, Lý Tư uốn một cái eo. Lấy phần eo hạt nhân sức mạnh kéo quyền phải. Hai chân vững vàng chát trên đất. Hổ chuyển sơn, một quyền đem số 71 thả ngã xuống đất. Nhíu nhíu mày, trùng số 71 nói. Trở lại, số 71 phun ra một búng máu. Gò má sưng lên một khối. Hắn năng lực kháng đòn vẫn là rất cường. Đổi lại người bình thường đã sớm bất tỉnh đi. Không đánh, ta không phải. Chấm ngoặc kép, chính là uốn cong eo công phu. Hắn từ bắp chân trên rút ra một cái kukri. Hướng về phía Lý Tư tìm tới. Lưỡi đao sáng sủa, tốc độ cực nhanh. Tất cả mọi người con mắt chát cũng không dám chát. Tim đập đều sắp đình chỉ. Số 71 căn bản thấy rõ. Đao liền đến Lý Tư trong tay. Chính mình lại một lần nữa bị lược đổ trong đất. Đạo diễn người chủ trì cùng khách quý cũng không hiểu được. Những người ái mộ cũng không hiểu được. May là, tiết mục tổ chi kỷ mà chuẩn bị lộn ngược. Quyền vương Ali mở to hai mắt. Một tránh cũng không muốn bỏ qua. Trong màn ảnh, số 71 chém ra đao. Ngay ở trong nháy mắt đó, Lý Tư duỗi ra nắm đấm, đánh thủ đoạn của hắn. Kukri tuột tay, quyền nhấn tiến vào ngực. Lý Tư cái tay còn lại, tiếp được không trung đao. Nhổ răng cọp, quyền vương Ali nuốt nước bọt. Đây là nhân loại có thể làm được sự tình mà. Loại này đấu pháp, cùng mình ở trên lôi đài hoàn toàn khác nhau a. Số 71 ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Tư nắm Kukri. Lưỡi dao bạc, sống dao dày, thân đao có nhiều lần nện đánh tích dưới hoa văn. Mỗi tên tuyển thủ lên đảo trước, cũng có thể mang theo như thế vật phẩm. Đây chính là số 71 lựa chọn. Thân là một tên nghề nghiệp quyền thủ. Số 71 so với bất luận người nào đều hiểu. Quyền cước luôn có không làm được thời điểm. Đao tốt, Lý Tư tán một tiếng. Nói, xem ở ngươi khổ cực đưa đao phần trên. Liền không tính đến ngươi đánh lén. Trở lại, số 71 lắc lắc đầu. Đột nhiên đối mặt không trung ruồi đầu xanh nói. Ta thua, ha ha, các ngươi có nghe thấy không? Ta bị hắn đào thải. Ha ha, một cái nghề nghiệp quyền thủ. Muốn sống đến lâu, nhất định phải ghi nhớ một điểm. Nên nhận túng tức thì nhận túng. Lý Tư sửng sốt, số 71 đứng lên. Trùng Lý Tư dựng thẳng lên ngón cái. Cao thủ, đây là cao thủ. Phục rồi, ta tâm phục khẩu phục. Phòng trực tiếp fan đồng thời sửng sốt. Mẹ nó, chuyện này, đại gia cũng không biết vì sao lại nói thế. Nhất thời thế giới quan chịu đến to lớn xung kích. Đạo diễn, quyền vương Ali tăng hắng một cái. Thực, ta cảm giác số 71 còn là phi thường lợi hại. Chỉ là, chấm ngoặc kép, lúc này, hắn cỏ môi giới đột nhiên nhập cảnh. Ở quyền vương bên tai nói thầm hai câu. Hiện tại hắn phong bình phi thường không được. Xã giao tài khoản dưới sông vào rất nhiều fan. Có thể sẽ ảnh hưởng năm nay đại ngôn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.